Đúng lúc này đột nhiên một tu sĩ thanh niên đứng bên cạnh Lý Nguyên Lôi ngơ ngác nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, thất thanh nói, điều này sao lại có thể được. Thanh âm của hắn không thể kiềm chế, ngay khi vang lên lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, lập tức những người này đều trợn mắt há mồm, thần sắc lộ ra vẻ chấn động cùng hoảng sợ, nhưng hơn hết chính là vẻ mê man và khó hiểu. Ở chỗ ánh mắt của bọn họ nhìn vào, một thân ảnh áo trắng giữa đám văn thú chi chít phiêu diêu đi tới, ở dưới thân thể hắn rõ ràng là một văn thú đặc biệt toàn thân màu vàng nhạt. Theo hắn tiến về phía trước, những văn thú màu đỏ thấm hung ác ngập trời ở bốn phía toàn bộ lập tức mắt lộ ra quang, vẻ hung ác giảm mạnh, không có một chút dũng khí nào ngăn cản thanh niên áo trắng kia tiến về phía trước, tất cả đều né tránh. Có thể thấy thần sắc của bọn chúng dường như còn lộ ra một vẻ cung kính không thể nghi ngờ. Tiếng kêu của những con văn thú này lập tức ầm ầm truyền ra, chỉ thấy chúng không để ý tới những tu sĩ kia nữa mà vần quanh bốn phía thanh niên áo trắng này, nói một cách chính xác là vần quanh văn thú đặc biệt màu vàng nhạt này, dường như cùng nhau tiến về phía cái khe phong giới tràn ra đám xương đỏ kia. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cho tu sĩ bốn phía không thể nào tin được. Dường như sự xuất hiện của đám văn thú vừa rồi không phải là do đám xương đỏ phun ra, mà là giống như tự lao ra nghênh đón. Chúng đang nghênh đón người áo trắng này, mãi cho đến khi người mặc áo trắng kia bước vào bên trong đám xương mù, tiến vào bên trong cái khe phong giới, đàn văn thú màu đỏ dữ tợn hơn 100 con ở bốn phía toàn bộ nhảy vào trong đám xương đỏ, không sót lại một con nào. Đám xương đỏ cuồn cuộn kia dường như bị cảnh tượng vừa rồi làm cho hỗn loạn, xuất hiện sự vặn vẹo, bắt đầu giống như là nghịch biến. Theo đám văn thú quay trở lại bên trong đám xương mù kia lập tức co rút lại, trong lúc ngưng tụ nhất tề bị hút vào trong cái khe, cuối cùng biến mất không thấy. Đám văn thú theo đám xương mù phun ra xuất hiện, mãi cho đến khi chúng quay trở về bên trong đám xương mù bị hút trở lại. Toàn bộ sự việc này chỉ diễn ra trong vòng nửa nén hương, làm cho tất cả tu sĩ bao gồm Lý Nguyên Lôi ra đầu tê dại. Cho đến khi bốn phía yên tĩnh trở lại, không còn một biến hóa gì, tâm thần của bọn họ vẫn còn tràn đầy khiếp sợ. Hắn là ai? Hắn xuất hiện chỉ là trùng hợp, hay là những văn thú này ra ngoài nghênh đón? Mỗi người đưa mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương. Bọn họ vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng vừa rồi. Đối với Vân Hải tu sĩ mà nói, những văn thú chiếm cứ phong tiên giới, sự hùng mạnh của chúng là không thể nghi ngờ. Cho dù là thần tông cũng không nắm chắc có thể thu hồi phong tiên giới. Họ đã từng phái đi những tu sĩ đại thần thông, nhưng cuối cùng toàn bộ đều thất bại, không có một ai sống sót trở về. Mà quan trọng nhất là những văn thú này không thể thuần hóa thành linh thú, bất kể là phương pháp gì cũng không thể thành công. Qua thời gian dài, đối với đặc tính này của văn thú, dường như ai cũng biết. Nhưng vừa rồi sự xuất hiện của thân ảnh áo trắng kia cũng làm cho việc mà tất cả mọi người đều cho rằng không thể trở thành có thể. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trầm ngâm. Không bao lâu sau, có một vài đạo cầu vồng từ xa bay tới, chỉ thấy người mà bọn họ chờ đã tới. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1234, tập hợp văn thú màu đỏ thấm cái khe phong tiên giới giống như bị người ta đột nhiên mở ra, dữ tợn nuốt lấy tất cả sinh linh tiến vào bên trong. Ngay khi đám xương đỏ phun ra, hơn 100 con văn thú này xuất hiện, Vương Lâm lập tức không chút do dự gọi ra văn thú của mình. Sau khi lột xác trở thành văn thú màu vàng nhạt, vừa mới xuất hiện lập tức gây ra một cảm giác cùng khí tức đặc biệt, khiến cho 100 văn thú kia lập tức chấn động rất nhanh lao tới vần quanh bốn phía. Văn thú này vô cùng uy nghiêm, có uy lực tuyệt đối. Dường như theo đám người Lý Nguyên Lôi nhìn, thì những văn thú màu đỏ này quả thật đang tiếp đón vua của chúng, nhưng chúng nghênh đón không phải là Vương Lâm, mà là văn thú vương ở dưới chân hắn. tiến vào trong cái khe thế giới hiện ra ở trước mắt Vương Lâm cũng giống như lúc trước thần thức hắn đảo qua, hào quang màu vàng tràn ngập trời đất, nhưng hào quang màu vàng này không phải là toàn bộ, giữa trời đất còn có những đám sương mù màu đỏ rực rỡ thi thoảng lại trôi qua, được cuồng phong cuốn đi tốc độ cực kỳ kinh người. Đi trên tàn tích của phong tiên giới, tiên khí nồng đậm tràn ngập trong gió, nơi đây mặc dù là một đống đổ nát, nhưng được bảo tồn rất hoàn chỉnh, càng vào sâu bên trong lại càng như vậy. Ở nơi này thứ Vương Lâm cảm nhận sâu sắc nhất chính là gió, gió vô biên, vô tận, toàn bộ trời đất, toàn bộ tiên giới, dường như không có chỗ nào không có dấu vết của gió, trên mặt đất đã không còn một chút bụi đất. Dường như đã bị những cơn gió vô số năm chưa bao giờ ngừng thổi sạch sẽ, quần áo toàn thân bị thổi bay, phát ra tiếng phần phật, một đầu tóc trắng lại càng bị gió thổi tung, những cơn gió lúc mạnh lúc nhẹ nhàng thì thổi vào mặt, tâm thần thoải mái, giống như vô số bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt lên toàn thân, nhưng khi mạnh thì vô cùng cương mãnh, ầm ầm như thể phá nát thân thể, đập vỡ nguyên thần. Toàn bộ phong giới này quả thực đúng như tên gọi, tràn đầy gió, dường như giữa trời đất bị mở ra một lỗ hổng, từ bên trong phóng ra những cơn gió cô độc được tích lũy hàng vạn vạn năm. Cô độc, tịch mịch, đây là cảm giác mà Vương Lâm sau khi bước vào nơi này, ngay khi ngọn gió đầu tiên đập vào mặt, nhắm hai mắt lại cảm thấy, còn có những tiếng gió thảm thiết theo gió thổi sinh ra giữa trời đất thủy chung vần quanh. Giống như những tiếng than thở cô độc, chậm rãi vang vọng trong trời đất, như thanh âm mơ hồ của rất nhiều người phát ra, làm cho người ta có một cảm giác chấn động tâm thần một cách dịu dị. Trong khi đi về phía trước, xung quanh Vương Lâm có hơn 100 con văn thú vần quanh, từng tiếng kêu xé gió vang vọng, văn thú vương ở dưới chân Vương Lâm thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn, nó ngửa mặt kêu một tiếng dai, tiếng kêu kinh thiên động địa. Hướng về bốn phía vang vọng. Ngay khi tiếng kêu này vang lên, lập tức ở phía trước liền có một đám sương đỏ giống như là một đám mây bị cuồng phong gào thét thổi tới, ầm một tiếng tan vỡ, từ bên trong bay ra hơn 100 đạo hồng quang, bất ngờ hóa thành một đàn văn thú dữ tợn. Ánh mắt của những văn thú này toàn bộ trong nháy mắt tập trung vào văn thú vương ở dưới chân Vương Lâm, đồng loạt kêu lên, nhưng những tiếng kêu này lại tràn đầy vẻ run rẩy và thần phục. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn sớm đã biết về sự tồn tại của những văn thú trong phong tiên giới, nhưng kỳ lạ ở chỗ những văn thú này tuy dữ tợn nhưng trên người chúng ít nhiều cũng có tiên khí tồn tại, điểm này cũng dễ lý giải. Dù sao chúng ở trong phong tiên giới này cũng đã lâu, hiển nhiên trên người cũng có tiên khí. So với việc này thì điều làm cho Vương Lâm thực sự chú ý chính là thực lực của những văn thú màu đỏ này. Lúc trước khi Vương Lâm ở trong vùng đất yêu linh cũng đã từng nhìn thấy loại văn thú màu đỏ này, có lẽ do nơi sống mà thực lực của chúng không cao, nhưng những con văn thú ở trước mặt lúc này, mỗi một con cũng phải tương đương với khuy niết tu sĩ, trong đó còn có một ít văn thú màu đỏ sẫm, có thể so sánh với khuy niết hậu kỳ. Hiện tượng này khiến tinh thần Vương Lâm phấn chấn vô cùng, những con văn thú xung quanh này tu vi đã là khuy niết hậu kỳ, mà theo hắn biết thì đây mới chỉ là ngoại vi của phong tiên giới mà thôi. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1235, một văn thú vương khác. Thời gian 2 ngày, với tốc độ của Vương Lâm, đã đi vòng quanh vùng ngoại vi của phong tiên giới này một vòng. Cùng với việc tập hợp văn thú từ bên trong những đám sương đỏ, Vương Lâm cũng ở trong phong tiên giới này phát hiện được tiên ngọc. Cũng vì có những văn thú này khiến cho những tu sĩ tiến vào nơi này không có nhiều, cho nên Vương Lâm thu hoạch được rất nhiều tiên ngọc. Nhưng điều khiến hắn dần dần nhíu mày chính là những đám sương mù chứa đựng đàn văn thú bị gió thổi tới vùng ngoại vi này ngày càng ít. Tới cuối cùng thông thường cứ mấy canh giờ hắn mới thấy một đám sương mù từ chân trời cuồn cuộn bay đến. Đây là một hiện tượng rất không bình thường. Nếu như văn thú trong phong tiên giới chỉ có như vậy, quyết sẽ không có khả năng khiến cho vân hải tu sĩ khiếp sợ, lại càng không thể khiến cho tiên giới biến sắc. Ngày hôm nay, Vương Lâm đang đứng ở không trung, nhìn về chỗ sâu trong tiên giới ở đằng xa. Sau hai ngày hắn đã quan sát phát hiện ra những văn thú trong phong giới này hầu hết đều ngưng tụ ở bên trong, còn những đám xương đỏ là từ bên trong chỗ đó bị gió thổi ra, cho nên mới ít như vậy. Ở sâu bên trong phong giới có rất nhiều văn thú, như vậy bên trong đó tất nhiên còn có những văn thú hùng mạnh hơn, thậm chí ngay cả văn thú vương nhất định cũng sẽ có. Nói là như vậy, nhưng cũng không thể tùy tiện xông vào. Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tâm thần khẽ động, văn thú vương lập tức kêu khẽ, bỗng nhiên những văn thú màu đỏ ở bên cạnh nó lập tức ngửa mặt lên trời giống lên, thanh âm này mang theo một sức mạnh xuyên thấu kỳ dị, giống như là gọi bầy khi gặp phải nguy cơ sinh tử. Những tiếng kêu này hình thành một gợn sóng vô hình bỗng nhiên quanh quẩn ở trong phong tiên giới này. Vương Lâm hít sâu, ngưng thần nhìn ra xa. Nhưng không lâu sau, trong trời đất mơ hồ truyền lại từng trận tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm, chỉ thấy ở chân trời đằng xa, một đạo hồng quang ngập trời gào thét lao đến. Khoảng cách này tuy rất xa, nhưng đạo hồng quang này lại rất kinh thiên động địa, còn có một tiếng giống điên cuồng phát ra, làm cho người ta nghe thấy không thể không chấn động tâm thần, thậm chí ngay cả không trung của phong tiên giới này cũng bắt đầu run rẩy, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng đồng tử cũng co rụt lại, hồng quang ở chân trời đằng xa số lượng đã lên tới hơn 1000. Chỉ mới một đợt thứ nhất này, Vương Lâm đã có thể tưởng tượng được chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có càng nhiều văn thú gào thét bay đến, có lẽ quyết cũng không chỉ có văn thú màu đỏ sẫm, mà còn có mãnh thú mạnh hơn xuất hiện. Một lát sau, hơn 1000 văn thú kia ầm ầm tới gần, nhưng ngay lúc bọn chúng tới gần, văn thú vương một mình bay ra, hào quang màu vàng nhạt vờn quanh, một luồng uy áp chợt quét ngang tản ra. Trong hơn 1000 văn thú kia có gần 100 văn thú màu đỏ thẫm, còn có 10 văn thú màu đỏ thẫm hơn. Giờ phút này dưới luồng uy áp, chỉ thấy lập tức bắt đầu run rẩy. Những văn thú màu đỏ ở trong đó lập tức lộ ra vẻ thần phục, gần 100 văn thú mà đỏ thấm kia chỉ sợ sệt trong chốc lát, rồi cũng lộ ra vẻ thần phục, chỉ có hơn 10 văn thú màu đỏ thấm hơn kia trong nháy mắt lui lại, bỏ chạy ra xa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đang muốn ra lệnh cho văn thú vương truy kích, nhưng đúng lúc này đột nhiên bầu trời một lần nữa lại ầm vang lên kịch liệt, chỉ thấy hơn một đàn văn thú vô biên vô tận ở đằng xa, có lẽ là không dưới mấy vạn, ầm ầm bay tới. Cảnh tượng này lập tức làm cho da đầu Vương Lâm tê dại, hắn biết tình trạng của văn thú vương giờ phút này có lẽ rất khó để đồng thời tập hợp mấy vạn văn thú này. Mà trong đám văn thú này, Vương Lâm còn thấy được một quầng lam quang lớn, thậm chí còn có một quầng bạch quang nhỏ tràn ra. Không cần nghĩ ngợi, thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, lập tức gần 2000 văn thú ở bên người vây hắn vào bên trong, thân hình hắn như ẩn như hiện, tâm thần truyền ra thần niệm. Văn thú vương lập tức mang theo 2000 văn thú bay về phía sau, tránh xa đàn văn thú kinh khủng kia. Nhưng may mắn là đàn văn thú kia sau khi bay đến vần quanh bốn phía một vòng, sau khi không hề phát hiện ra tung tích của địch liền quay trở về, nhưng cảnh tượng rậm rạp chi chít che phủ trời đất vừa rồi cũng vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ Vương Lâm. Nhất là một quầng sáng màu lam lớn bên trong đàn văn thú kia, những văn thú toàn thân màu lam so với khí tức của tịnh niết tu sĩ không hề thua kém hơn chút nào tràn ra, cũng làm cho Vương Lâm tim đập thình thịch không ngừng. Loại văn thú màu lam này hiển nhiên là vượt xa màu đỏ, số lượng hẳn là cũng không nhiều, nhưng nhìn số lượng văn thú khổng lồ kia, dường như cũng không quá ít. Càng làm cho Vương Lâm động tâm hơn còn có văn thú màu trắng gần như trong suốt bên trong đảo hoàng quang màu trắng kia. Khí tức phát ra trên thân thể loại văn thú này đủ để trong lòng Vương Lâm dâng lên tham niệm. Đó chính là khí tức toái niết. Trong mấy vạn văn thú vừa rồi, văn thú màu trắng có chừng 300 con, nếu hắn có thể nắm giữ được lực lượng này thì còn hơn cả mấy vạn văn thú màu đỏ kia. Phong tiên giới đối với người khác mà nói thì đúng là vùng đất sinh tử, nhưng đối với ta, nơi này lại là kho báu lớn nhất của cuộc đời ta. Vương Lâm hít sâu kiềm chế sự hưng phấn trong lòng. Văn thú ở nơi này không biết nếu đạt tới màu tím giống như trong ký ức của Đồ Ti thì sẽ tương đương với trình độ nào. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm chỉ có một việc thủy chung không hiểu. Hắn nhìn văn thú vương bên cạnh, con thú này hắn đã lấy được từ Chu Tước Tinh, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không biết được tại sao lại gặp nó ở nơi đó. Mặt khác còn có một việc làm cho Vương Lâm có chút khó hiểu. Văn thú của hắn cũng đã từng đạt tới màu tím, thậm chí bây giờ cũng đã đạt tới màu vàng, nhưng thực lực cũng còn kém rất xa văn thú trong phong tiên giới này. Nếu không phải dựa vào uy áp vương giả của văn thú này, Vương Lâm thậm chí còn có chút hoài nghi văn thú của mình có phải là thật hay không. Việc này đã làm Vương Lâm lo nghĩ rất lâu, giờ phút này nhớ tới nhưng vẫn không có đáp án, liền bỏ qua không suy nghĩ nữa. Mà sau khi đàn văn thú rời khỏi, mang theo 2000 văn thú bên cạnh, chậm rãi bay tới chỗ sâu bên trong phong tiên giới. Cảnh tượng mấy vạn văn thú bay tới vừa rồi cắt đứt suy nghĩ tiếp tục dụ dỗ văn thú tới. Phương pháp này một khi xuất hiện việc ngoài ý muốn thì giá phải trả là quá lớn, mà việc ngoài ý muốn này hoàn toàn không thể khống chế. Sau khi lo lắng, Vương Lâm quyết định chậm rãi tiến vào bên trong phong tiên giới tùy cơ ứng biến. Ngày thứ 5 tiến vào phong tiên giới này, theo Vương Lâm chậm rãi tiến vào, chỗ của hắn hôm nay vẫn đang ở vùng ngoại vi của phong tiên giới này, chỉ là gần vị trí trung tâm hơn một chút mà thôi. Nơi này có một mảnh vỡ đại lục của tiên giới trôi nổi, vừa mới tới gần nơi này đột nhiên ở phía trước có một đạo lam quang lóe lên. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, thần sắc lập tức trở nên phấn chấn. Hắn nhìn thấy rõ ràng ở bên trong đảo lam quang kia có một con văn thú này toàn thân màu lam, phát ra một khí tức tịnh niết sơ kỳ, nó không di chuyển theo đàn, mà chỉ đi một mình. Đang lúc phi hành đột nhiên văn thú vương ở dưới chân Vương Lâm kêu lên một tiếng dài, văn thú màu lam ở đằng xa lập tức dừng lại, ngừng bay tới. Xoay người nhìn chằm chằm Vương Lâm cùng với văn thú vương ở đằng xa, ánh mắt lộ ra vẻ mê man sợ sệt. Đúng lúc này, văn thú vương ở dưới chân Vương Lâm lại kêu lên, hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng nhạt bay thẳng đến văn thú màu lam kia. Trong nháy mắt đã tới gần, cái xúc tu rất lớn quét ngang ra trực tiếp quất lên người văn thú màu lam kia. Con thú kêu lên thê thảm không dám né tránh, mạnh mẽ lui lại, ở cách trăm trượng mới dừng lại, vẻ sợ sệt trong mắt dần giảm bớt, nhưng vẫn còn tồn tại. Đột nhiên nó kêu lên kịch liệt, chỉ thấy thân thể khẽ chuyển, hóa thành một đạo lam quang muốn bỏ chạy ra xa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hào quang màu vàng nhạt trên toàn thân văn thú dưới chân hắn lập tức tản ra. Một tiếng rít gào còn to hơn vang lên, ngay khi tiếng rít gào này phát ra, những văn thú màu đỏ ở xung quanh lập tức run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cung kính cùng hoảng sợ. Thân mình văn thú màu lam ở đằng xa lại dừng lại, giống như dưới uy áp này có hai ý niệm đấu tranh lẫn nhau trong thân thể. Văn thú màu lam này trong lúc run rẩy không bỏ chạy nữa, mà chậm rãi bay về phía văn thú vương ở phía trước, bộ dáng lộ ra vẻ thần phục. Hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, thân mình từ trên văn thú vương bước tới, trong nháy mắt đã tới bên cạnh văn thú màu lam kia. Văn thú màu lam lập tức trở nên dữ tợn, hai mắt lộ ra vẻ âm hàn. Nó vẫn thần phục văn thú vương, nhưng đối với Vương Lâm thì vẫn hung tợn ngập trời. Nhưng ngay lúc này cái xúc tu khổng lồ của nó lóe lên hàn quang, ngay khi mạnh mẽ quét về phía Vương Lâm, thân ảnh Vương Lâm không hề dừng lại, trong tiếng hừ lạnh tay phải nâng lên hướng về phía trước. Đột nhiên con văn thú màu lam kia thân thể lập tức run lên, nhưng vẫn không nhúc nhích, giống như thân thể đã bị trói lại. Vương Lâm giơ tay phải lên chạm vào đầu văn thú này, thần thức tản ra hướng về phía trong đảo qua. Với hiểu biết của hắn về văn thú, lại thêm tu vi hùng mạnh, cũng dễ dàng tìm được ký ức của văn thú màu lam này, chậm rãi xem xét. Hồi lâu sau, Vương Lâm nâng tay lên, ánh mắt trầm tư. thân thể con văn thú màu lam kia cử động trở lại, vẻ hung ác một lần nữa bộc phát, đang định phản kháng. Nhưng lúc này văn thú vương lại kêu lên một tiếng, lập tức khiến cho văn thú màu lam lộ ra vẻ phục tùng, bay vào bên trong đàn văn thú màu đỏ bên cạnh. Nó vừa mới tới gần, những văn thú màu đỏ này toàn bộ tản ra, không có một chút dũng khí tới gần. Chỉ là một con văn thú màu lam nhạt đơn độc mà khó khống chế như thế, nếu có nhiều hơn chỉ sợ lại càng không thể khiến chúng phục tùng. Việc này cũng có thể liên quan đến con văn thú chưa từng sống ở nơi này của ta. Giống như vậy, theo ký ức của văn thú màu lam kia, ở phía trước không xa nhất định có một văn thú vương giả. Vùng đất phong giới này tuy lớn, văn thú vương tuy không nhiều, nhưng hẳn cũng có một vài còn. Dựa vào tập tính của văn thú, nếu như những văn thú vương này chết, bị văn thú của ta hấp thụ, thì có thể hoàn toàn thao túng tất cả những văn thú của chúng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ là một ý tưởng, nhưng ý tưởng này cũng cực kỳ lớn mật. Trong lúc trầm ngâm, hai mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm về phía xa. Hồi lâu sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, thân thể nhoáng lên trực tiếp hướng về phía mảnh vỡ đại lục bên dưới bay xuống. Bên cạnh hắn, 2000 văn thú gào thét, theo văn thú vương cùng nhau hạ xuống, vần quanh bốn phía. Vì thế, vị trí trung tâm của Vương Lâm thoạt nhìn giống như bị một đám mây đỏ tràn ngập. Cho dù có tu sĩ đến nơi đây cũng rất khó nhìn ra người ở bên trong. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, Vương Lâm hai tay bấm quyết, hai mắt nhắm lại, điểm mạnh vào mi tâm. Đột nhiên thân thể hắn chấn động, mi tâm ý cảnh lập tức biến thành quy tắc chi tinh đột nhiên lóe lên, trong lúc xoay tròn từ trên mi tâm bay ra trực tiếp rơi lên trên văn thú vương bên cạnh. Cùng lúc đó, nguyên thần Vương Lâm bay ra, hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp xung nhập vào bên trong quy tắc chi tinh trên thân thể của văn thú. Văn thú vương kia toàn thân chấn động, hai mắt lộ ra tinh quang, kêu khẽ một tiếng. Hào quang màu vàng nhạt trên thân thể nó dần dần thu lại, cuối cùng hoàn toàn ẩn đi. Ngay sau đó, một đạo lam quang nhàn nhạt biến ảo hiện ra tràn ngập bên ngoài thân thể văn thú vương. Giờ phút này thoạt nhìn nó giống như một văn thú màu lam, không có một chút đặc biệt nào. Ngay cả uy áp của văn thú vương trên thân thể nó toàn bộ cũng bị nguyên thần của Vương Lâm phong ấn, không còn sót lại một chút nào. Một lát sau, văn thú vương này kêu lên một tiếng dài, thân thể đột nhiên trực tiếp bay ra ở giữa không trung vần quanh một vòng. Sau khi kêu lên lưu lại mệnh lệnh bảo vệ Vương Lâm, hóa thành một đạo lam quang bay thẳng về phía xa. Tuy nó đã rời khỏi, nhưng gần 2000 văn thú này vẫn phục tùng mệnh lệnh của văn thú vương. Bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù là chết cũng sẽ bảo vệ Vương Lâm. Nhất là văn thú màu lam kia, lúc này đã trở thành kẻ mạnh nhất trong đám văn thú này. Tuy đối với Vương Lâm vẫn còn thể hiện sự hung dữ, nhưng lúc này nó cũng đứng gần Vương Lâm nhất, bảo vệ một cách chặt chẽ. Nguyên thần của Vương Lâm dung nhập vào trong quy tắc chi tinh in lên thân thể của văn thú vương, hóa thành lam quang bay nhanh bên trong phong tiên giới này. Văn thú này dường như cực kỳ vui sướng, bay đi cực nhanh, thi thoảng lại phát ra tiếng kêu. Nhưng dưới phong ấn của Vương Lâm, tiếng kêu này không có bất kỳ một uy áp gì. Lúc này văn thú vương cũng chỉ như một văn thú màu lam rất bình thường, không có một chút gì đặc biệt. Không ngừng tiến về phía trước, mấy canh giờ sau, đột nhiên ở phía trước giữa trời đất có hơn 100 con văn thú màu lam gào thét tới gần. Những con thú này cực kỳ dữ tợn, nhất là xúc tu vô cùng lớn, còn mang theo một vẻ vô cùng hung ác. Thậm chí ở bên trong, Vương Lâm còn nhìn thấy một con văn thú màu lam hơi đậm một chút, từ trên thân thể nó phát ra một khí tức vô biên, có thể so sánh với tu sĩ tịnh niết hậu kỳ. Bọn chúng gào thét đi qua bên người văn thú vương, không hề dừng lại, chỉ có con văn thú màu lam hơi đậm kia khi bay qua có quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Vương Lâm điều khiển văn thú vương, dọc đường không hề dừng lại, bay thẳng về phía trước. Dần dần trên đường đi hắn thấy được ba đàn văn thú màu lam hàng trăm con gào thét bay qua, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Khó trách năm đó ngay cả đồ ti cũng phải chật vật mà bỏ chạy,